Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, này đến trang đến nhiều vất vả nha. Di Nương, ngươi mau nghỉ ngơi đi, ngươi hiện tại này thân thể nhưng chịu không nổi lan lộn. Này cơ hội chúng ta về sau nhiều đến là, tướng gia luôn luôn đối Di Nương yêu thương có thêm. Đây là sớm muộn gì sự, Vương ma ma đỡ Tô Thị đứng dậy. Muốn cho nàng đi rửa mặt nghỉ ngơi, Tô Thị vừa mới đứng dậy. Có hai cái ma ma vào lê viện, nhị Di Nương. Tướng ra cho ngươi đi một chút tiền viện đâu. Kia hai cái ma ma là Trần Thị bên người ma ma. Đối đãi Tô Thị, kia ngữ khí thực bừa bãi ương ngạnh, đã biết. Này liền qua đi, Tô Thị lạnh lùng mà trả lời, Vương ma ma là một cái săn sóc người. Xoay người vì Tô Thị lấy một kiện áo choàng, kia hai cái ma ma tham lam trong mắt ám lộ khinh thường. Chi sắc nhà nghèo nhân ra ra tới người chính là như vậy, không có ánh mắt, nếu là này nàng Di Nương. Đã sớm chuẩn bị nghe điểm tiểu đạo tin tức, rốt cuộc tối nay việc này đối nàng thực bất lợi, Lâm Vân Tịch kỳ thật vẫn luôn còn đang suy nghĩ này. Vương ma ma câu nói kia tam tiểu thư càng dài càng không giống Di Nương. Lưu trữ cũng là một cái tai họa, chuyện như vậy giống nhau sẽ xuất hiện hai loại tình huống, đệ nhất. Loại, này Lâm thừa tướng không phải nguyên chủ lão cha, đệ nhị loại. Nguyên chủ cùng bọn họ không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ, bất quá Lâm Vân Tịch nghĩ đệ. Nhất loại khả năng tính muốn lớn hơn một chút, này đại trạch viện nữ nhân. Có một đứa con, kia mới có thể quá thượng nhân quá nhật tử, Lâm Vân Tịch nhìn lên ánh trăng con mắt sáng chung. Tràn ngập hoài tưởng chi sắc, suy nghĩ ở trong đầu quanh quẩn không dứt, nhìn đến mấy người đi phía trước thính mà đi. Lâm Vân Tịch lại phi thân cùng qua đi, nàng là linh lực ngũ giai. Tại đây mộng trạch đại lục đi ngang đều không có quan hệ, này phủ thừa tướng chung. Tu vi tối cao chính là tam giai. Căn bản phát hiện không được nàng, minh nguyệt sáng tỏ. Bóng đêm như nước nguyệt huy hạ lẳng lặng đứng lặng một cái bóng đen. Chiếu rọi hắn kia phiêu giật thân ảnh, nhìn nóc nhà thượng như đêm tinh linh linh động thân ảnh này. Nữ tử còn không có rời đi. Xem ra, này phủ thừa tướng muốn càng ngày càng náo nhiệt, nhất làm giận chính là nữ nhân này cho hắn hạ độc. Nếu tới rồi hiện tại hắn mới giải độc, đáng chết nữ nhân. Nam tử lười biếng cười, hắc trầm con ngươi hiện lên một tia nghiền ngẫm, nhanh chóng đi theo qua đi. Hắn chính là một chút mệt đều không ăn người, tiền viện trong đại sành. Ngồi đầy người, phía trước bởi vì Lâm Ước Đan sự tình. Không khí đã phi thường khẩn trương, cái này lại ra này nháo quỷ sự tình. Càng là làm phủ thừa tướng từ trên xuống dưới nhân tâm hoảng sợ. Thiếp thân gặp qua tướng gia. Phu nhân, Tô Thị cụp mi rũ mắt, ôn ôn nhu nhu cho người ta một loại mạc danh hảo cảm, kia Trần Thị một đôi sắc bén ôm hận đôi mắt. Nháy mắt bắn về phía Tô Thị, lạnh giọng chất vấn. Nhị Di Nương, bổn phu nhân ngày thường đối với ngươi không tệ, ngươi vì sao phải như vậy hãm hại bổn phu nhân cùng đan nhi? Tô Thị vừa nghe. Cùng chính mình phía trước suy đoán giống nhau. Trần Thị thích nhất chính là lật ngược phải trái, nàng vội vàng mà nói. Phu nhân, thiếp thân không rõ phu nhân ý tứ. Thiếp thân tối nay cùng mama vẫn luôn ở tướng gia bên người hầu hạ. Như thế nào khả năng sẽ đi hãm hại nhị tiểu thư cùng phu nhân đâu? Nói, Tô Thị ủy khuất đến nước mắt lưng tròng, như vậy nhìn thấy mà thương, Lâm thừa tướng vừa thấy. Trong mắt hiện lên một tia thương tiếc, phu nhân. Dung Nhi tối nay thật là vẫn luôn bồi ở bổn tướng bên người, nghe được thừa tướng vì chính mình nói. Chuyện, Tô Thị trong lòng đặc biệt vui vẻ, nếu không phải bởi vì cái kia phế vật nữ nhi tồn tại. Này phủ thừa tướng chung mẹ cả, còn không biết là ai đâu. Đều do nàng này cái bụng không biết cố gắng. Bất quá hiện tại, Tô Thị trong lòng hiện lên một tia vui sướng. Trần Thị vừa nghe. Trong lòng ghen ghét đến phát cuồng, này Tô Thị tâm cơ thực trọng. Không tranh không đoạt, ở tướng gia trước mặt, lại luôn là một bộ thiện giải nhân ý bộ dáng. Làm nàng bắt không được một chút nhược điểm, tối nay việc này thật là quá kỳ quặc. Các ngươi năm đó cùng bổn tướng nói, kia nha đầu bởi vì hổ thẹn không xứng với thái tử điện hạ. Mới có thể ở ngay đại hôn tự sát. Trần thị, ngươi nói cho bổn tướng, nàng vì sao không hướng người khác lấy mạng, mà là hướng ngươi lấy mạng. Lâm thừa tướng kia trương đường cong rõ ràng mà anh tuấn khuôn mặt thượng, mang theo một cổ mãnh liệt tức giận cùng nghi ngờ, tuy rằng là một cái phế vật. Nhưng chung quy là hắn nữ nhi. Trần thị vừa nghe, nháy mắt hãi hùng khiếp vía, Lâm Vân Tịch tuy rằng là một cái phế vật. Nhưng chung quy là nàng nữ nhi, hắn vẫn như cũ là để ý, chẳng lẽ ta nữ nhi là... Tô thị cố ý không có đem nói cho hết lời. Trần thị vừa thấy Tô thị biểu tình, giữa mày đột nhiên nhảy đến lợi hại, phải biết rằng, này Tô thị luôn luôn nhất đến tướng gia sủng ái. Một tháng thời gian, tướng gia có 10 ngày là tức ở Lê Viện, tuy rằng Tô thị sinh một cái phế vật, nhưng thừa tướng đối nàng, vẫn như cũ thực thích. A, di nương, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Vương ma ma một tiếng kêu sợ hãi. Lâm thừa tướng vừa thấy, cuống quýt ôm lấy Tô thị, Tô thị như thế nào đều cảm thấy hiện tại là một cái hào thời cơ. Tướng gia, chúng ta Tịch Nhi, chẳng lẽ không phải tự sát, mà là có khác ẩn tình sao? Tựa như tướng gia nói, tối nay này lửa đốt đến kỳ quái, bình thường kia trong viện không có người đi, nhưng tối nay, Tô thị kích động đến nói không được nữa, kia đáy mắt nhộn nhạo một hoàng thủy sắc. Chiếu dọi ra nàng nội tâm thống khổ cùng hoài nghi, ngụ ý. Bình thường đều không có việc gì, kia Lâm Ước Đan đi liền có việc. Lâm thừa tướng vừa nghe, mày nhíu chặt. Dung Nhi, ngươi thả dài sầu, chuyện này bổn tướng sẽ làm người cha, đa tạ tướng gia. Tô thị than thở khóc lóc, giống như một loan thủy sắc đáy mắt, một mảnh cảm kích. Này nàng di nương vừa thấy, một đám ánh mắt như đao sắc dường như nhìn Tô thị, nàng thân mình hướng Lâm thừa tướng trong lòng ngực nhích lại gần, người cũng nháy mắt hôn mê bất tỉnh. Kia vương ma ma chính là mắt sắc người, nháy mắt kinh hoàng thất thố hô to lên, tướng gia không hảo, di nương bị khí ngất đi rồi, mau kêu y sư lại đây. Lâm thừa tướng gấp đến độ giống to. Kia tần quản gia nhanh chóng chạy đi ra ngoài, chỉ chốc lát liền mang theo một người bạch y nam tử đi vào tới. Lâm Vân Tịch vừa thấy Tô thị. Này Tô thị cũng là một cái tâm cơ kỹ nữ, rõ ràng không yêu chính mình nữ nhi, cố tình phải vì nữ nhi hôn mê qua đi, dựa. Thật đúng là làm khó nàng, này đến trang đến nhiều vất vả nha. Lâm Vân Tịch híp mắt nhìn kia bạch y nam tử, một thân bạch y phong lưu phóng khoáng, một đôi mắt đào hoa phong khinh vân đạm, tiềm tàng phong phú văn nhân nội tình. Một lát sau, bạch y nam tử đứng dậy, khóe môi một mặt nhàn nhạt ý cười, chúc mừng tướng gia. Vị này di nương có thai, mau 3 tháng, di nương tuổi này, cần phải hảo sinh nghỉ ngơi, chớ nên ở chịu kích thích. Trần thị cùng chúng di nương vừa nghe, nháy mắt mặt xám như cho tàn, đặc biệt là Trần thị. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm thừa tướng trong lòng ngực Tô thị. Cho nàng uống lên như vậy nhiều năm dược, nàng như thế nào khả năng còn hoài được với hai tử? Theo lý mà nói, không có khả năng, cho nàng ăn dược lượng nhiều, nàng như thế nào khả năng còn hoài thượng, này không ra sự liền bãi. Này vừa ra sự, như thế nào tất cả đều cấp đuổi kịp. Hảo, hảo, đa tạ vân thần y. Lâm thừa tướng ôm Tô thị đứng dậy, xoay người liền hướng Lê Viên đi đến. Căn bản là không màng bất luận kẻ nào, vân thần y. Lâm Vân Tịch hơi hơi suy nghĩ. Nga, đúng rồi, Vân Hoa Thanh, Mộng Trạch nổi danh y sư. Trần thị đi hướng Vân Hoa Thanh. Làm phiền vân thần y, chỉ là huyên nhi bệnh, vân thần y thật sự không có cách nào sao? Trần thị trong mắt mang theo cầu xin. Hết chương.